đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 88, đầu nhập vào Ngọc Thanh Tông cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Tiêu Diêu lời nói, Hàn Tuyệt ngẩn người. Loại lời này bình thường là Hàn Tuyệt nói, hiện tại từ đối phương trong miệng nghe được, hắn cảm thấy không hiểu không thích ứng. Hàn Tuyệt cũng không e sợ chiến, truyền âm nói: "Hai người chúng ta lên trời thử một lần." Nói xong, hắn trực tiếp từ Tiên Thiên Động phủ xê dịch mà ra, bay tới trên biển mây. Tiêu Diêu đi theo xuất hiện ở trước mặt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không nói hai lời, đem lục đạo linh lực rót vào trên người tất cả linh bảo bên trong. Trong chốc lát, trên người hắn bắn ra cường quang, giống như tiên thần hạ phàm, sáng chói chói mắt. Tiêu Diêu là cái mù lòa, nhưng thần thức vẫn còn, có hay không con mắt đối với hắn mà nói không trọng yếu. Nhiều như vậy linh bảo, Tiêu Diêu nhíu mày, hắn bỗng nhiên đối với Ngọc Thanh Tông sinh ra hứng thú. Người này nhất định có che giấu tu vi thủ đoạn, không có khả năng chỉ là trúc cơ cảnh 9 tầng. Tiêu Diêu nhấc trưởng, nói: "Đã ngươi mặc nhiều như vậy linh bảo, vậy ta liền không khách khí, ta sẽ dốc toàn lực xuất trưởng." "Thật cầu thả a, dung hư cảnh 9 tầng còn muốn toàn lực xuất trưởng, ngươi đây là đấu pháp hay là giết người?" Hàn Tuyệt trong lòng đậu đen rau muống, mặt ngoài rất bình tĩnh, nói: "Ta như tiếp được ngươi thật nguyện ý gia nhập Ngọc Thanh Tông. Nghe theo trưởng giáo phân phó, cũng đừng chơi văn tự trò chơi." Tiêu Diêu nói: "Ta từ trước tới giờ không nuốt lời, ta cũng xác thực cần một cái nơi đặt chân, Ngọc Thanh Tông cho ta ấn tượng không tệ." Hàn Tuyệt gật đầu chờ đợi lấy hắn xuất trưởng. Tiêu Diêu nâng lên tay phải, trên biển mây sóng gió đi theo dừng lại, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập giữa thiên địa. Tiêu Diêu mặc dù là cái mù lòa, nhưng rõ ràng cảm giác được Hàn Tuyệt không có sợ hãi. Một trưởng này, Tiêu Diêu thật sự định toàn lực đánh ra. Hắn bỗng nhiên huy trưởng đánh tới, một trưởng đánh trên ngực Hàn Tuyệt. Oanh, hai người dưới chân biển mây trong nháy mắt bị đánh tan. Tiêu Diêu động dung, hắn cảm giác đến một cỗ cực mạnh linh lực phản chấn mà tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Tiêu Diêu trực tiếp bị đẩy lui. Hợp thể cảnh tầng 2 Hàn Tuyệt đối mặt dung hư cảnh 9 tầng Tiêu Diêu, tại linh lực đụng nhau bên trên, không có khả năng thua. Vì cho Tiêu Diêu một hạ mã uy, Hàn Tuyệt cố ý toàn lực. Tiêu Diêu lui lại, trong quá trình khí huyết chấn động, nghịch huyết dâng lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu. Quảng cáo, Tiêu Diêu động dung, hắn cắn răng nói: "Hợp thể cảnh, không nghĩ tới nguyên anh cảnh tu sĩ là trưởng giáo tông môn vậy mà cất giấu hợp thể cảnh đại tu sĩ." Lúc trước hắn còn tưởng rằng Ngọc Thanh Tông bên trong mạnh nhất cũng chính là hóa thần cảnh, mà lại là hóa thần cảnh đê giai cảnh giới. Ngay cả dung hư cảnh tu sĩ đều không có tông môn lại có hợp thể cảnh. Tiêu Diêu ổn định thân hình, hít sâu một hơi, nói: "Từ nay về sau ta chính là Ngọc Thanh Tông người." Tiêu Diêu đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Cái này có hảo cảm, xem ra người này rất thức thời. Hàn Tuyệt trong lòng hài lòng, mở miệng nói: "Liên quan tới ta tu vi, ngươi không được lộ ra ngoài." Tiêu Diêu kinh ngạc nói: "Ngọc Thanh Tông người không biết, ta như vậy tu vi đợi tại Ngọc Thanh Tông lộ ra đột ngột, ta cũng lo lắng Ngọc Thanh Tông ỷ vào tu vi của ta gây phiền toái, trừ trường sinh ta vô dục vô cầu, cho nên bình thường một mực tại khổ tu." Hàn Tuyệt giải thích nói. Tiêu Diêu không khỏi xem trọng Hàn Tuyệt một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy đi, ngươi đi tìm trưởng giáo, hắn sẽ cho ngươi an bài chức vị. Hàn Tuyệt cười nói, thoại âm rơi xuống, hắn liền biến mất ở không trung. Tiêu Diêu dừng ở không trung, suy nghĩ thật lâu, hắn thở dài một tiếng, hướng phía Ngọc Thanh Tông chủ phong bay đi. Trở lại Tiên Thiên Động phủ cửa ra vào, Phù Tang Thụ bên trên Hắc Mục Kê kêu lên: "Chủ nhân, ngài làm sao không dạy dỗ hắn một chút? Quá phách lối, không nên hắn một trưởng ngài một kiếm sao? Tuần Trường An tu vi không bằng Hắc Mục Kê, còn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì." Hàn Tuyệt liếc nhìn Hắc Mục Kê, nói: "Ta cho ngươi một kiếm, ngươi dám tiếp sao? Con gà này có chút bành trướng a, không được đến chèn ép một chút, gà cầu thả nhân vật thiết lập không, gà thiết không có khả năng sụp đổ." Hắc Mục Kê dọa đến thân gà lắc một cái, liền vội vàng lắc đầu. Hàn Tuyệt quay người nhìn về phía Hắc Mục Kê, truyền âm nói: "Người này bị tiên thần ghi hận, ngươi thấy hắn cặp mắt kia sao? Đó là tiên thần nguyền rủa hạ chàng." Hắc Mục Kê nghe chút, mắt gà trợn thật lớn. Tiên thần nguyền rủa, bên ngoài chính là nguy hiểm như vậy, không cần bành trướng, người ăn chu đấu, người có biết chu đấu lai lịch? Nó chính là thần thú Chu Tước chi tử, Chu Tước là trên trời thần thú, khả năng đã để mắt tới ngươi, ngươi phải nỗ lực tu luyện mạnh lên, để tránh Chu Tước trả thù. Ta suy tính đến Chu Tước đã hận lên ngươi ta, cho nên ta cũng phải bế quan tu luyện. Hàn Tuyệt tiếp tục truyền âm nói, lần này, Hắc Mục Kê triệt để lâm vào sợ hãi bên trong. Chu Tước ti, Hắc Mục Kê bỗng nhiên có chút buồn nôn, nhưng bây giờ muốn ói cũng nhả không ra một con chu đấu tới. Hàn Tuyệt nhìn thấy nó phản ứng này, lập tức vừa lòng thỏa ý, hắn trở lại Tiên Thiên Động Phủ, bắt đầu tu luyện. Tuần Trường An nhìn thấy Hắc Mục Kê một mực tại run, cảm thấy không hiểu thấu. Ngày kế tiếp, Ngọc Thanh Tông tuyên bố mới thua một vị trưởng lão, Dung Hư Cảnh trưởng lão. Tin tức này vừa ra toàn tông phấn chấn, đây chính là tổ sư gia mới đạt tới cảnh giới. Tiêu Diêu tên truyền khắp toàn tông, Lý Khanh Tử cao hứng rất nhiều đối với Hàn Tuyệt càng thêm kính sợ. Tiêu Diêu mạnh như vậy đều không địch lại Hàn Tuyệt, mấu chốt nhất là hai người luận bàn cũng không có động tĩnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hàn Tuyệt mạnh hơn xa Tiêu Diêu, khiến cho luận bàn đấu pháp không có tiếp tục quá lâu. Hàn trưởng lão mới là Ngọc Thanh Tông trụ cột, nghĩ thông suốt điểm này, Lý Khanh Từ lập tức tìm các trưởng lão khác từng cái thông khí, tránh cho các trưởng lão bởi vì nịnh bợ Tiêu Diêu mà coi nhẹ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhu cầu vẫn như cũ là Ngọc Thanh Tông đầu tiên. Quyết không thể lãnh đạm. Thời gian 5 năm đi qua rất nhanh, nhưng Đại Yến lại là gió nổi mây phun. Bên cạnh Đại Ngụy Huyết Viêm Thiên Môn vòng qua Đại Yến tiến công Cổ Nguyên Châu Vô Tướng Tông, hai chi tông môn đều là siêu cấp tông môn, nội tình hùng hậu. Thống nhất Đại Ngụy Huyết Viêm Thiên Môn trước đó không gì sánh được cường thế, để chung quanh từng cái tu chân giới cũng vì đó sợ hãi. Quảng cáo, nhưng mà khi Huyết Viêm Thiên Môn đối đầu Vô Tướng Tông, tình hình chiến đấu lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Huyết Viêm Thiên Môn bị Vô Tướng Tông hoàn ngược, nó hợp thể cảnh khách khanh trực tiếp bị trọng thương, không biết trốn ở nơi nào dưỡng thương. Vô Tướng Tông thì hướng Đại Ngụy xuất phát, khí thế hung hung, muốn đem Huyết Viêm Thiên Môn đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cái tu chân giới tông môn, giáo phái đều là run lẩy bẩy. Hai chi quái vật khổng lồ giao chiến trong quá trình gây họa tới không ít tông môn. Có thể nói là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Lúc này, Huyết Viêm Thiên Môn bên trong, Thanh Nhàn chân nhân cùng môn chủ Liễu Bất Diệt ngay tại trong một tòa lầu các nói chuyện. Liễu Bất Diệt sắc mặt thảm đạm, đối mặt cường thế Vô Tướng Tông, hắn vị môn chủ này sắp không chịu nổi. Nếu như Huyết Viêm Thiên Môn bị hủy diệt, hắn nên như thế nào hướng liệt tổ liệt tông bàn giao? Thanh Nhàn chân nhân giận dữ nói, ngay cả vị kia khách khanh tiền bối đều chạy trốn, chúng ta không có khả năng chiến thắng Vô Tướng Tông. Liễu Bất Diệt cắn răng nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đã là tử thủ, đầu hàng cũng vô dụng. Bây giờ Huyết Viêm Thiên Môn đã trở thành tu chân giới trò cười, dù sao bọn hắn trước đó cuồng vọng như vậy. Thanh Nhàn chân nhân ánh mắt lấp lóe, nói, kỳ thật chúng ta có thể phụ thuộc những tông môn khác, chỉ cần cam đoan đạo thống liền tốt, tại trong tu chân giới thế lực phụ thuộc cũng không tính hiếm lạ. Ta cũng muốn qua, nhưng Đại Ngụy chung quanh tông môn so với chúng ta Huyết Viêm Thiên Môn còn yếu, có thể chống đỡ Vô Tướng Tông tông môn cường đại đều cách chúng ta quá xa. Liễu Bất Diệt càng nói, sắc mặt càng thống khổ, trời vong ta Huyết Viêm Thiên Môn, chúng ta có thể đầu nhập vào Ngọc Thanh Tông. Thanh Nhàn chân nhân híp mắt nói ra, đêm khuya tạc đạn, đầu tháng cầu nguyệt phiếu rồi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.